Đạo, chương 869, Hồng Mông Cung, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, 5 đệ 1, đệ 2 buổi sáng 8 điểm, 3 buổi trưa 13 điểm, 418 điểm, 522 điểm, nếu không ngoài ý muốn, thứ 3 cũng giống như thế, Chu Hồng phiếu vé hơn vạn, thứ 2. Thứ ba năm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắc thiết xà, Giao Long Vương trong mắt bỗng nhiên toát ra cẩn thận chi sắc. Lập tức hóa thành ý mừng rỡ. Ha ha, không có nghĩ đến đây rõ ràng còn có như vậy hồng hoang dị chủng tồn tại. Nếu là bổn vương đem hắn nuốt, thân thể sợ là lại có thể cường hoành vài phần. Tục truyền vật ấy thời kỳ viễn cổ có thể cùng thiên long chém giết. Nay Nhật Bản vương liền thử bên trên thử một lần. Cười dài ở bên trong. Vị này tuyệt thế yêu vật ầm ầm hiển hóa bản thể. Đúng là hóa thân một chỉ thân dài gần như vạn trượng. Dưới bụng bốn chân, đầu mọc một sừng. Người mặc lân giáp, giống như long giống như mãng cực lớn yêu vật. Giờ phút này cái đuôi lớn bãi xuống. Ầm ầm lao ra cùng cái kia hắc thiết xà chiến thành một đoàn. Cả hai ngã xuống từ tịch hải ở bên trong. Cùng âm lãnh đáy nước chém giết. Lập tức khiến cho toàn bộ mặt nước triệt để sôi trào. Kinh sóng sóng biển cao tới trăm trượng ầm ầm nện xuống khí thế kinh thiên. Tiêu thần bọn người lập vào hư không phía trên. Dùng Giao Long Vương ngạo nghễ chi khí. Thu thập chính là chưa thành thục hắc thiết xà. Thế tất không muốn người khác nhúng tay. Kịch chiến chém giết một lát. Bỗng nhiên bất động. Lập tức có cái kia huyết thủy theo đáy nước lan mình. Quay cuồng mà ra. Trận chiến này đã xuất kết quả. Một lát sau. Giao Long Vương đem hắc thiết xà nuốt hoàn tất. Lại lần nữa biến ảo thân người xuất hiện. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất một bộ đại bổ bộ dáng. Trong mắt vẻ vui mừng. Liền kêu đau. Hắc thiết xà thời kỳ viễn cổ lại xưng săn long yêu xà. Này yêu vật một khi thành niên thể trường hơn vạn trương. Toàn thân gai ngược kịch độc vô cùng. Long tộc một khi vô ý không dậy nổi quấn quanh. Thế tất hội biến thành cái này yêu vật trong miệng đồ ăn. Vật ấy, trời sinh vi long tộc tử địch. Chính là hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy hung thú. Xem ra cái này Hồng Mông Cung quả nhiên không thể khinh thường. Trông coi môn hộ đều có cái này hồng hoang hung thú. Tuy nhiên huyết mạch không tinh khiết. Nhưng tầm thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không phải cái này yêu vật địch thù. Bắc Cốc trầm giọng mở miệng. Trong mắt sát khí lan mình. Quay cuồng. Lại không một chút sợ hãi. Thanh Hoàng Vương Mỹ con mắt lóe lên. Thản nhiên nói. Quản nó như thế nào cường hoành. Hôm nay đều gọi bọn hắn triệt để tan thành mây khói. Ha ha, muội nói rất đúng. Cái này Hồng Mông Cung tự tìm diệt sạch nhưng lại chẳng trách chúng ta. Giao Long Vương quy phản. Cái này tuyệt thế yêu vật bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng. Lục đệ, lần này đã đến địa phương. Như thế nào làm việc? Ngươi mà lại đến an bài A, nói xong. Mọi người ánh mắt lập tức hội tụ mà đến. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này ngẩng đầu. Đáy mắt lệ mang lóe lên. Đã bọn hắn tàng hình từ tịch hải ngọn nguồn. Cái kia chúng ta liền đem cái này nước biển sắp xếp làm. Mà lại xem bọn hắn nơi nào che giấu. Ẩn trốn. Việc này. Không biết vị nào đạo hữu nguyện ý ra tay. Nói xong. Yêu tộc một chuyến trong lập tức có một gã xấu xí nam tiến lên. Chắp tay nói. Hồi bẩm tiêu thần đại nhân. Việc này tại hạ nhưng dùng làm được. Nói xong linh quang chớp lên. Người này thân ảnh xuất hiện từ tịch hải lên. Trực tiếp hiển hóa bản thể. Đúng là hóa sinh thành một chỉ chừng ngàn trượng lớn nhỏ khắp cả người sinh đầy độc bao cự đại thiêm thư. Gầm nhẹ một tiếng. Miệng lớn đột nhiên mở ra. Lập tức có cái kia cường hoành hấp lực từ đó bộc phát. Oanh, tại đây hấp lực dưới tác dụng. Toàn bộ từ tịch hải hung hăng run lên. lập tức nhấc lên vô tận sóng lớn. Một đạo trăm trượng phẩm chất cột nước đi ngược chiều bắn ra. Bị cái kia thiềm thử trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cái này thiềm thử yêu vật tuy chu. Yện, đờ, ựa c copy. T, ải, t a, u i e, n t h h c. O đờ, n e không phải hồng hoang dị chủng. Nhưng trước kia cũng có kỳ ngộ. Trong đó tự thành một phương không gian. Mênh mông vô cùng. Có thể tướng địch người cùng nhau nuốt vào trong đó. Khốn tử luyện hóa. Thôn phệ chính là nước biển tự nhiên không nói chơi. Cột nước bốc lên. Toàn bộ từ tịch hải mặt biển lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc giảm xuống. Không xuất ra một lát bao phủ phạm vi theo cái kia 3000 ở bên trong rộng kịch liệt thu nhỏ lại đến không đến 300 ở bên trong. Hơn nữa còn đang cấp tốc biến mất bên trong. Mà theo mặt nước giảm xuống. Một tòa đảo hoang lập tức xuất hiện mọi người trong tầm mắt. Theo đảo hoang hướng phía dưới nhìn lại, vật ấy nhưng lại một tòa chôn sâu đáy nước ô hắc sơn phong. Lộ ra mặt nước chi địa vi đảo, dưới mặt nước người vi đá ngầm, trừ ngoài ra không còn bất luận cái gì tồn tại. Đáy nước hạ đúng là một mảnh hoang vu, cũng không cái gì sinh linh tồn tại. Thẳng đến thiềm thử yêu vật đem nước biển toàn bộ thôn phệ. Như trước không có thể nhìn ra hồng mông cung chỗ nửa điểm mánh khóe. Tiêu thần nhíu mày. Trong đôi mắt lập tức có cái kia vô số cấm đạo phù văn giống như nước lũ thác nước điên cuồng hiện lên. Ánh mắt gắt gao rơi vào cái kia đáy biển cô trên núi. Tại đây từ tịch hải ở bên trong. Vì có vật ấy dễ làm người khác chú ý. Lộ ra mặt nước hải đảo bố có liên tiếp huyết mạch chi địa niết bàn cổ trận. Chắc hẳn cái này dưới nước bộ phận cũng tuyệt không đơn giản. Tiêu thần nhíu mày mánh khóe nửa ngày. Giờ phút này ống tay áo đột nhiên vung lên. Lập tức có cái kia lợi hại canh kim kiếm khí phá thể mà ra ngang nhiên chém rụng chân núi phía trên. Oanh, kiếm khí rơi xuống. Sơn thể lù lù bất động. Hắn lên núi thạch thậm chí không có xuất hiện nửa điểm tổn thương. Một kích vô công. Tiêu thần chẳng những không có nhụt chí, ngược lại trong mắt hơi sáng, liên tiếp đánh ra 7 đạo kiếm khí trước sau chém rụng. 7 đạo kiếm khí chém rụng đồng nhất điểm lên, giờ phút này theo đệ thất đạo canh kim kiếm khí chém xuống. Đáy nước sơn thể đột nhiên run lên, đúng là có cái kia nhàn nhạt kim quang từ đó chậm rãi tán phát ra. Khiến cho cái kia nước sơn hắc sơn hóa đá vì kim sắc thậm chí bày biện ra hơi mờ trạng thái. Có thể làm cho người thấy rõ kim quang ngọn nguồn. Tại đây sơn thể không có vào trong nước mấy trăm trượng chỗ. Đúng là có một tòa cung điện trực tiếp xuất hiện tại sơn thể ở trong giống như tự nhiên tạo ra. Cao thấp lớn nhỏ chưa đủ trăm trượng. Lại đầu rất đúng tráng lệ. Điện trên hạ thể mỗi một tấc bên trên đều rậm rạp chẳng chịt khắc dấu vô số phù lục. Sáng kim sáng lóng lánh lưu ba tràn ngập các loại màu sắc. Làm như che giấu đáy nước viễn cổ thần linh phủ đệ. Một phương kim sắc tấm biển treo trên cao điện trước. Lên lớp giảng bài rất có đại thế hồng mông cung ba chữ. Cái này hồng mông cung đúng là tồn không sai chỗ. Nếu không có tiêu thần tinh thông cấm nói. Thần thông cường hoành, đổi lại người khác dù là đã đến nơi này cũng tìm không được nhập môn chi lộ. Tiêu thần ánh mắt chớp lên rơi vào cái kia thạch trong trăm trượng cung điện phía trên. Nhíu mày, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Cái này chính là trăm trượng điện thề. Hắn bên trên rậm rạp chẳng chịt bố trí xuống tầng tầng cấm đạo lại chừng ngàn tầng đã ngoài. Hơn nữa cái kia triện khắc phù văn nhìn như cố định. Lại có thể tùy thời mà động, không ngừng chia rẽ gây dựng lại. Một khi đã bị ngoại lực công kích là được không ngừng biến hóa tiến tới diễn sinh ra vô cùng trận pháp. Cho đến đem hắn phá vỡ, chỉ có lập tức bộc phát uy năng vượt qua ngàn tầng đại trận thừa nhận cực hạn có thể làm được. Cái này hồng mông cung phòng ngự mạnh, thật đúng kinh người vô cùng. Tốt một cái hồng mông cung, tạo tại sơn thể ở trong. Ở trong chứa không gian, ngoài có đại trận thủ hộ, Không quái bọn hắn co đầu rút cổ trong đó. Chắc hẳn chính là muốn bằng vào điện này Vũ Tử Thủ. Bắc Cốc tán thưởng một tiếng. Trong mắt hớn, gờ thú chi sắc, thủ đoạn như thế, thật sự khó có thể tưởng tượng. Nếu không có Lục Đệ ra tay, chúng ta muốn tìm được cái này Hồng Mông Cung chỗ sợ là muốn đại phí một phen tay chân. Lục Đệ, lão phu thấy cái mình thích là thèm. Cho đến thí nghiệm một phen cái này Hồng Mông Cung có gì uy năng. Không bằng cái này một hồi liền do ta ra tay như thế nào. Tiêu Thần thoáng suy nghĩ. Nơi đây dùng hắn cùng với Bắc Cốc tu vi cường. Nhưng luận và kiến thức thủ đoạn. Bắc Cốc còn sống nhiều năm kiến thức rộng rãi. Lần này lại để cho hắn ra tay có thể đem hắn oanh phá tốt. Bất lực cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng lại tốt lựa chọn. Lập tức gật đầu. Chắp tay nói. Như thế. Liền làm phiền tứ ca rồi. Bắc Cốc gật đầu. Linh quang chớp lên thân ảnh xuất hiện tại sơn thể trăm trượng bên ngoài. Hơi trầm ngâm. Chờ tay một trường về phía trước đập rơi. Tuy là tiện tay một kích. Nhưng hợp thể hậu kỳ thậm chí nửa bước đặt chân độ kiếp đại năng ra tay. Uy năng sao mà cường hoành. Lập tức có khắp thiên linh lực bị cưỡng ép giam cầm đến tận đây. Huyễn hóa thành một phương lớn gần trượng bàn tay nhỏ đập rơi. Cái này thần thông lộ ra hóa hình thể tuy nhỏ. Nhưng lại Bắc Cốc cố ý áp xúc mà thành. Cho đến tập trung sở hữu tất cả năng lượng oanh kích một điểm. Đem điện này bên ngoài ngàn tầng cấm phá vỡ. Vô thanh vô tức, linh lực biến ảo bàn tay đập rơi. Đúng là trực tiếp bị này sơn thạch thôn phệ không thấy. Trái lại cái kia Hồng Mông Cung chẳng những không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Hắn bên trên kim quang lập lòe ngược lại cái gì vài phần. Giống như là hấp thu cái này thần thông ẩn chứa năng lượng. Bắc Cốc sắc mặt khẽ biến. Ra tay vô công hắn cũng không thèm để ý. Nhưng vô thanh vô tức nuốt hắn thần thông. Lại làm cho cái này lão quái kiêng kỵ vô cùng. Có thể đơn giản hóa giải phản nuốt nửa bước độ kiếp tu sĩ thủ đoạn. Đủ để cho hắn cẩn thận đối đãi. Hít sâu một hơi. Trên tay người này linh quang chớp lên. Đúng là trực tiếp theo trong túi chữ vật xuất ra một phương con thoi hình dáng pháp bảo. Dài không đầy hơn một xích lớn nhỏ. Toàn thân bảo khí trong suốt. Hiển nhiên tuyệt vật phi phàm. Trải qua phương thăm dò, Bắc Cốc dĩ nhiên xác định, bằng vào hắn bản thân tu vi không cách nào oanh phá vật ấy. Đã như vậy, tự nhiên chỉ có thể mượn nhờ pháp bảo chi lực, đi, trên tay pháp quyết đánh ra, bàng bạc pháp lực quán trú trong đó. Cái kia con thoi hình dáng pháp bảo lập tức bộc phát ra nghìn vạn đạo linh khí sợi tơ. Lóe lên phía dưới hóa thành linh quang lập tức hướng cái kia sơn thể chém dụng mà đi. Cái này con thoi hình dáng pháp bảo chính là Bắc Cốc trước kia độc sông một chỗ thượng cổ cấm chế đoạt được áp trận chí bảo. Uy năng cường hoành đến cực điểm. Oanh, pháp bảo chém dụng, cái kia núi trên hạ thể lập tức kim quang đại tác. Hồng Mông ngoài cung mật chập choạng không thể tính toán cấm đạo phù văn điên cuồng chuyển động. Như cùng sống vật cấp tốc chạy bất định, không ngừng biến ảo thành trận ngăn cản Bắc Cốc pháp bảo uy năng. Ngàn tầng cấm chế không ngừng nghiền nát, nhưng này rơi là tả phù văn cũng không tán loạn, mà là ngược lại bổ sung tiến vào tiếp theo tầng cấm chế ở trong. Khiến cho cấm chế uy năng tăng lên. Cách chương.